Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, vận mệnh gặp nhau. Bởi vì là một cái vô cùng đơn giản hứa hẹn, Alabaston vương thất tại hải quân bên trong danh dự liền lần nữa khôi phục đến cường thịnh. Cái này không khỏi để Brandis quốc vương cùng Crit quốc vương thấy nóng mắt. Thầm nghĩ lấy về sau nhất định phải theo sát Longinus thiếu tá cước bộ, đồng thời cũng là quyết định thật nhanh tham dự vào, để một trận lúc đầu không có quá nhiều người chú ý nghi thức thụ huấn diễn biến thành thanh thế hạo đại tam quốc liên hợp thụ huân. Thậm chí ngay cả G2 chi bộ cũng chuyên môn phái người gửi điện thoại tư vấn tường tình Brandis vương quốc anh hùng trên quảng trường. Vì vây xem cái này một rầm rộ, dân chúng đã sớm đem nơi này chặn đến chật như nêm cối. Các tòa soạn báo lớn, ký giả cũng như người được máu tươi khí tức cá mập đồng dạng tụ tập ở này. Bởi vì tiền nhiệm Alabaston quốc vương cùng Azkaban quốc vương bạo xuất Sikandan, lần này công bố ra ngoài tình huống vẻn vẹt áo đen hải tặc đoàn vì phá hư hòa bình. Ý đồ tại cùng đàm trong hội nghị đem tứ quốc vương thất âm mưu sát hại. Có hai vị quốc vương thậm chí bởi vậy bị tập kích bỏ mình. Cũng may hải quân anh hùng Longinus thiếu tá kịp thời phát hiện cũng ngăn lại hải tặc âm mưu. Đem chàng tai nạn này trừ khử từ trong vô hình. Loại này liên quan đến chiến tranh và hòa bình, hải tặc cùng hải quân, âm mưu cùng chính nghĩa cố sự từ trước đến nay là vì dân mọi người thích nghe ngóng. Lại càng không cần phải nói còn có hai vị quốc vương vì vậy mà chết. Cái này càng làm cho những dân chúng kia cùng ký giả điên cuồng. Gặp tình hình này, Brandis quốc vương cũng là không khỏi vui vẻ ra mặt. Có được đảo Sandy lớn nhất hai tòa cảng khẩu thành thị. Brandis giàu có trình độ là đồng dạng quốc gia khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, tại quốc tế sức ảnh hưởng bên trên, bọn họ vương quốc thủ đô thậm chí còn không bằng này hai cái cảng khẩu thành thị nổi danh. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể càng thêm khao khát trên quốc tế tán thành. Mà lần này tam quốc liên hợp nghi thức thụ huấn tại Brandis vương quốc cử hành, không thể nghi ngờ là khai hỏa danh khí cơ hội tốt nhất. Cho nên hắn mới có thể tận hết sức lực xử lý, gắng đạt tới đem lần thịnh hội này làm đến thập toàn thập mỹ. Còn phải đợi bao lâu a? Ta thế nhưng là chuyên môn vì nhìn Longinus thiếu tá, mới đặc địa năn nỉ phụ thân ở chỗ này đem thương thuyền cập bờ. Một cái ăn mặc sặc sỡ lóa mắt, thiếu nữ trong đám người rất là không kiên nhẫn nói ra. Tuy nhiên những hải quân này xác thực rất lợi hại đáng kính nể. Nhưng ta vẫn là lựa chọn Longinus thiếu tá. Bên cạnh một cái tinh xảo rung động lòng người đuôi ngựa, thiếu nữ rất là đồng ý gật gật đầu nói. Ngoặc kép chấm hỏi, các người cũng đều là bởi vì Longinus thiếu tá mà tới sao? Một đạo ngọt ngào thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Rõ ràng là ôm một chồng cao quá đỉnh đầu sách nhỏ kiều tiểu thiếu nữ. Đương nhiên, từ khi một năm trước Longinus thiếu tá tại ta lớn nhất tuyệt vọng thời điểm đem ta từ hải tặc trong tay cứu thoát ra một khắc kia trở đi, ta liền thề nhất định sẽ đi theo thiếu tá đại nhân cước bộ thẳng đến tận cùng thế giới. Ngươi lại là bị Longinus thiếu tá từ hải tặc trong tay cứu ra. Đáng giận, vì cái gì ta liền không có vận tốt như vậy? Nếu là ta cũng có thể có dạng này một đoạn rực rỡ kinh lịch tốt biết bao nhiêu. Đuôi ngựa thiếu nữ ước ao ghen tị nói ra. Hừ, đây chính là vận mệnh nhất định gặp nhau a. Nếu như không phải là bởi vì Longinus thiếu tá là ta một nhà đại ân nhân, phụ thân ta mới sẽ không đáp ứng loại này nhất định sẽ để cho hắn tổn thất một số tiền lớn yêu cầu. Một năm trước sao? Các ngươi các loại, nhìn nhu nhược nhược kiều tiểu thiếu nữ một tiếng kinh hô. Lại là ngốc manh cầm trong tay sách nhỏ, trực tiếp giao cho bên cạnh một cái chính xem kịch thanh niên. Sau đó quất ra cao nhất bên trên sách nhỏ cấp tốc lật qua lật lại. Có, là nơi này, Hải Viên lịch 1499 năm 3 tháng. Longinus trung úy đánh tan roi hải tặc đoàn, đem 5 chiếc thương thuyền từ hải tặc trong tay cứu ra. Cũng lưu lại câu kia danh ngôn, kiều tiểu thiếu nữ đến nơi đây, hít sâu một hơi, sau đó dùng trầm bồng du dương âm điệu tụng nói. Thuộc về thời đại này, vấn đề không phải diễn thuyết cùng quyết nghị chỗ có thể giải quyết. Những vấn đề này chỉ có sắt cùng máu mới có thể giải quyết. Là như thế này, là như thế này, thiếu nữ kích động vạn phần nói. Lúc ấy Longinus thiếu tá cũng là dùng đoạn văn này đến trách cứ những cái kia yêu cầu hắn khác làm ra quá kích cử động vương quốc nhân vật trọng yếu. Cái kia cường ngạnh lời nói là ta mãi mãi cũng quên không. Đuôi ngựa thiếu nữ không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía này sách nhỏ ánh mắt vô cùng nóng rực. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ghi chép Longinus thiếu tá lời nói và việc làm cùng sự tích. Chỉ ở cái nào đó thần bí trong vòng luẩn quẩn tài năng cầm tới. Longinus trích lời, chính là như vậy. Kiều tiểu thiếu nữ thần bí bí nói. Đây chính là chúng ta, Longinus fan hậu viên hội trưởng Hina tiểu thư tự mình sửa sang lại. Trực tiếp tư liệu, hai thiếu nữ tâm thần khuấy động, chăm miệng một lời nói ra. Bao nhiêu tiền, ta mua, thoại âm rơi xuống, hai cặp không ai nhường ai con mắt đối đầu. Phảng phất có lôi đình oanh minh điện lưu giao hội. Các người không muốn tranh, đây đều là vì để mọi người tốt hơn ủng hộ Longinus đại nhân mà miễn phí đưa tặng á. Kiều tiểu thiếu nữ thuần thục đem hai phần sách nhỏ phân biệt đưa tới trong tay hai người. Cảm ơn, hai thiếu nữ như nhặt được chí bảo đem sách nhỏ nâng ở lòng bàn tay. Như đói như khát hấp thu lên bên trong, tri thức. Hô! Longinus đại nhân tiềm ẩn fan quả nhiên rất nhiều a. Nói không chừng ta hôm nay mang đến trích lời còn chưa nhất định đủ đâu. Kiều tiểu thiếu nữ mừng khấp khởi nói. Sau đó thần sắc cứng đờ, nhìn về phía bên cạnh bị chính mình xem như giá sách người nào đó nói liên tục xin lỗi. Không có ý tứ, vừa rồi ta một thuận tay liền bỏ qua tới. Bị xem như giá sách khổ cực nam tử cao hơn thiếu nữ bên trên không ít, này nhất đại chồng chất sách nhỏ cũng chỉ là vừa mới chạm đến đỉnh đầu hắn, cũng không có che kín cái kia có chút cũ nát mũ rơm. Ha ha ha, không cần để ý, sách nhỏ hậu chuyện đến nam tử cởi mở tiếng cười. Tựa hồ không có cái gì có thể bị hắn để ở trong lòng. Lời tuy như thế, nhưng thiếu nữ vẫn là một mặt ngượng ngùng thu hồi sách nhỏ. Lúc này mới phát hiện đối diện nam tử mũ rơm dưới là một đầu tán loạn hồng phát. Lại nói, trên tay ngươi cái này, có thể cho ta một phần sao? Ngô, Longinus thiếu tá mị lực đã phát triển đến không phân biệt nam nữ giới hạn sao? Thiếu nữ trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng vẫn là rất mau tiến vào trạng thái. Lấy ra một quyển sách nhỏ đưa đến trong tay đối phương nói. Người cũng giống như chúng ta ủng hộ Longinus thiếu tá sao? Không có ý tứ. Thực ta là mới từ Đông Hải tiến vào Đại Hải trình tân nhân. Đối tại trong miệng các người Longinus thiếu tá cũng không phải là rất lợi hại hiểu biết. Chỉ là gặp các người đối với hắn như thế sùng bái trong lòng có chút hiếu kỳ. Vậy ngươi thật là hẳn là hào hiểu biết một chút Longinus thiếu tá. Thiếu nữ làm như có thật gật đầu. Nếu như ngươi có thể minh bạch Longinus thiếu tá trong lời nói ẩn chứa lực lượng, nói không chừng ngươi về sau cũng có thể trở thành cùng Longinus thiếu tá một dạng hải quân anh. Hùng nha, gặp thiếu nữ ôm sách nhỏ đi lại gian nan rời đi. Mũ rơm nam tử xấu hổ sờ đầu một cái. Trở thành hải quân anh hùng. Bất quá, ta trước kia ngược lại là thường xuyên cùng thuyền trưởng cùng một chỗ bị hải quân anh hùng đuổi. Được tới chỗ chạy chính là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,